Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, lẫn nhau ranh giới cuối cùng. Dựa theo Tĩnh Vương Điện hạ định tỉ thí quy tắc, ai uống trước xong ba vò, người nào thắng, nếu nôn rượu là thua. Cho nên, Tĩnh Vương Điện hạ cái này cách làm là ở cược mình có thể hay không thuận lợi uống hết chỉnh cái bình rượu, không nửa đường nôn rượu. Dựa theo quy tắc, chỉ cần hắn uống cạn sạch vò rượu thứ ba, như vậy tỉ thí liền kết thúc. Hắn ói nữa rượu giống nhau là thắng nha. Cách làm này, cần mưu lược càng cần hơn đảm lượng, bởi vì như vậy uống thực rất dễ dàng nôn rượu, phong hiểm cực lớn. Cô Phi Yến càng là minh bạch thì càng khẩn trương. Thừa lão bản cũng hiểu rồi quân cửu thần dụng ý, hắn ha ha mà cười, giỏi thật, bản hội trưởng phụng bồi tới cùng. Hắn cũng xốc lên bình rượu, ngửa đầu liền uống, uống đến nhanh hơn quân cửu thần, mạnh hơn quân cửu thần. Thấy thế, không chút do dự hai tay ôm bình rượu, tăng thêm tốc độ, theo quân cửu thần trong vòng rượu rượu dần dần giảm bớt. Thừa lão bản cũng không dám chậm trễ nữa, hắn cũng hai tay ôm vò rượu, đuổi, sát không buông, bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên. Ai cũng không cách nào khẳng định, bọn họ ai sẽ uống trước hết, bọn họ ai sẽ trước nhịn không được trước nôn rượu. Tại trong không khí khẩn trương, bốn phía mùi rượu trở nên càng ngày càng nặng, mà ở dần dần nồng đậm mùi rượu bên trong, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Quân cửu thần ngay từ đầu chiếm được tiên cơ, một mực duy trì giành trước một bước, thừa lão bản đuổi sát không buông. Nếu là bảo trì cái này dạng này tốc độ, một hồi sẽ qua, quân cửu thần rượu liền muốn thấy đáy. Đám người càng ngày càng khẩn trương, bao quát thượng quan phu nhân tâm cũng liền nắm chặt. Lại đột nhiên, quân cửu thần bỗng nhiên hai tay đem rượu cái bình trọng trọng ném trên bàn, tay hai tay cũng chống tại trên bàn, cả người đều hướng nghiêng về phía trước, tựa hồ không có cái bàn này ngăn lại, hắn liền sẽ nghiêng đổ. Trong phút chốc, cô Phi Yến nhịp tim hung hăng lộp bộp một lần. Điện hạ, hai chữ suýt chút nữa thốt ra, mà Mai Công Công dọa đến trợn mắt hốc mồm, há to mồm, lại nói không ra lời. Chỉ thấy quân cửu thần cái kia lạnh lùng trên mặt chẳng biết lúc nào đã viết đầy sông hiểu chi sắc. Hắn không có say ngã, nhưng là hắn tửu kình nhất định là toàn bộ đi lên. Hai tay của hắn chống đỡ cái bàn, cúi đầu nhìn mình hũ kia rượu, lông mày gấp khép, đôi môi nhếch, giống như là đang cố nén cái gì. Hắn đây là muốn nôn rượu sao? Cô Phi Yến kinh hãi, phải biết một khi nôn rượu, cho dù là một hơi, liền phí công nhọc sức, thua nha. May mắn, quân cửu thần cũng không có nôn, liền giây lát mà thôi. Quân cửu thần tựa hồ liền thong thả lại sức, hắn khóe môi buông lỏng. Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được hắn là đang nghỉ ngơi. Nàng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng là rất nhanh liền có khẩn trương lên. Phải biết, cho dù Tĩnh Vương Điện hạ không nôn rượu, cũng không có phần thắng nha. Liền vừa mới cái kia ném bàn thanh âm, nàng nghe được. Tĩnh Vương Điện hạ còn lại rượu không coi là nhiều, nhưng là không phải rất ít. Tĩnh Vương Điện hạ trạng thái này, sau khi dừng lại không nói rượu liền đã rất hiếm thấy, nàng không biết hắn muốn nghỉ ngơi bao lâu, càng không biết hắn, nếu lại tiếp tục uống, còn có thể uống bao nhiêu, còn có thể uống nhiều nhanh. Phải biết, thừa lão bản một mực tại tiếp tục, một mực tại rút ngắn giữa hai người khoảng cách, một khi để cho thừa lão bản vượt lại, vậy lại càng không có phần thắng rồi. Lúc này, thừa lão bản liếc quân cửu thần một chút, đáy mắt hiện lên một vòng ngoan tuyệt. Vô luận là mua bán sự tình, vẫn là đấu tử sự tình, hắn không làm, thì thôi, một khi muốn làm liền tuyệt đối không lưu tình. Lần này cũng không, ngoại lệ, hắn chẳng những không có buông lỏng, thậm chí còn gia tốc, không phải uống rượu, mà là rót rượu. Thấy thế, cô Phi Yến cùng Mai Công Công đều hoảng. Mai Công Công đang muốn lên tiếng thúc giục quân cửu thần tiếp tục. Cô Phi Yến lại không cho phép, cản lại, nàng không ưa thích thua, nhưng là càng không thích điện hạ miễn cưỡng. Điện hạ nhất định là đến ranh giới cuối cùng mới có thể dừng lại, nếu đang liều xuống dưới, mệnh đều sẽ bồi đi vào. Mai Công Công bị cô Phi Yến lăng lệ ánh mắt dọa, cũng không dám động. Thời gian một chút xíu trôi qua, cả nhà hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có thừa lão bản rót rượu dầm âm thanh, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Theo trong vòng rượu tửu lượng giảm bớt, thừa lão bản đầu càng ngày càng ngửa ra sau, bình rượu thời gian dần qua nhanh úp sấp. Một khi úp sấp, vậy liền mang ý nghĩa hắn uống xong. Tất cả mọi người khẩn trương theo dõi hắn bình rượu nhìn. Ngay cả cô Phi Yến, ánh mắt đều từ trên người quân cửu thần rơi vào rượu kia cái bình dưới đáy, mà quân cửu thần đến nay đều còn cúi đầu, vô cùng im miệng không nói. Phảng phất đã bỏ đi, nào có thể đoán được. Ngay tại thừa lão bản bình rượu yên tĩnh úp sấp thời điểm, quân cửu thần hai tay ôm lấy vò rượu, trực tiếp vò úp sấp, còn thừa lại rượu, tất cả đều hướng trong miệng đổ vào. Đúng, không phải uống, không phải rót, mà là đổ vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại, được không ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả thừa lão bản đều phân tâm. Dư quang liếc đến, đừng nói, bằng nhưỡng bạch tương, đây chính là nước, như vậy hướng trong cổ đổ, cũng là phi thường khó thụ, phi thường dễ dàng phản nôn. Hắn điên rồi đi, nhưng mà, quân cửu thần cũng không có nôn đi ra. Hắn chống được, cơ hồ là đồng thời, quân cửu thần cùng thừa lão bản đều buông xuống bình rượu. Bành, một tiếng về sau, hai người đối mặt, bốn phía im ắng, tám phương yên, tĩnh, thời gian đều tựa như đình chỉ. Quân cửu thần rốt cục cười, tấm kia mang theo men say mặt, cười đến đặc biệt, mê người đẹp mắt. Hắn nói, thừa lão bản, xem ra, muốn tiếp tục thứ tư vò. Kỳ thật, hắn vừa mới dừng lại cũng không phải là uống không được, mà là cố ý, nghỉ ngơi mão sức lực. Cái này bằng nhưỡng bạch tương xác thực không thể gấp uống, nhưng là lấy hắn có thể chịu, vẫn là nấu đi qua. Hắn muốn là thời gian nghỉ ngơi, hắn tửu lượng vô cùng tốt, chỉ là không cách nào một hơi uống quá nhiều, cần thời gian nhất định chậm khẩu khí, mà chỉ cần khẩu khí này hồi phục lại bên trong, hắn sẽ không sợ. Hắn nghỉ ngơi sau khi, một mực nghe thừa lão bản rót rượu thanh âm, tính toán tửu lượng, đánh giá tính toán thời gian. Hắn tại bảo đảm thế hòa không phân thắng bại tình huống dưới, tranh thủ được nghỉ ngơi tối đa thời gian. Kỳ thật, thừa lão bản vừa mới nếu như đem hết toàn lực mà nói, hắn là không có cơ hội, nhưng là thừa lão bản vừa mới mặc dù không có nhượng bộ, nhưng vẫn là hết sức. Thừa lão bản cuối cùng khinh địch, cho hắn cơ hội. Lời đồn, cái này lạnh buốt bạch tường có thể đem thừa lão bản say ngã. Hôm nay, hắn liền muốn nhìn xem, thừa lão bản ranh giới cuối cùng, có phải hay không thứ tư vò, cũng phải nhìn nhìn, bản thân ranh giới cuối cùng có phải hay không thứ tư vò. Nhìn xem quân cửu thần cái kia cô cười lạnh ý, thừa lão bản rốt cục ý thức được quân cửu thần dụng ý. Hắn ha ha cười to, tiểu tử, bản hội trưởng một mực chờ đợi một người bồi bản hội trưởng uống thứ tư vò. Ha ha, không nghĩ tới, lại là ngươi, đến, uống, uống, thứ tư vò mới thật sự là quyết định thắng bại một vò rượu. Hai người không còn lãnh đạm, cũng không còn bảo lưu, cơ hồ là cùng nhấc lên vò rượu, ngửa đầu rót rượu cửa vào, tiêu sái tùy tiện, cũng là vẻ quyết tâm, thống khoái. Cái này một vò rượu tốc độ, gọi là một cái nhanh chóng. Đừng nói cô Phi Yến, cùng Mai Công Công, ngay cả thượng quan phu nhân nhìn mình trượng phu cái kia thống khoái bộ dáng, nàng cũng đều kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy qua hắn cùng người nào uống đến thống khoái như vậy qua. Cái này thứ tư vò, đến cùng lại là ai thắng ai thua? Đột nhiên, Quân Cửu Thần cùng Thừa lão bản đồng thời ngừng lại, hai người nhìn nhau một chút, Thừa lão bản cười, mà Quân Cửu Thần cũng cười, lần này cũng không miễn cưỡng, hắn tựa hồ cũng uống đến rất sung sướng. Hai người cười, cười, men say tất cả đều lơ lửng ở trên mặt, nhất định đều dần dần, thời gian dần qua nghiêng đổ trên bàn, say tới, hai cái bình rượu để lại tại mỗi người bọn họ trong tay. Trong vò rượu đều còn có rượu, lần này cô Phi Yến ngùng thượng quan phu nhân nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng hướng bình rượu nhìn đi. Cái này thắng bại làm như thế nào tính? Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-E-E-E, hết chương.